làm quân sư tình yêu, tôi hốt luôn chàng quân sư nhà bên. Chương 13, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nói bà ngoại đã dùng quyền lực tuyệt đối về tài chính để giành quyền đặt họ cho hai đứa cháu ngoài. Kể cả em gái của Lục Dực cũng theo họ bà ngoại. Tôi kinh ngạc, tiện thể khuyên nhủ, cục cưng, có nhất thiết phải khởi nghiệp không? Câu nói đó là gì nhỉ? Điều đáng sợ nhất là khi con nhà giàu nảy ra ý định khởi nghiệp. Cha tôi không cho tôi khởi nghiệp. Lục Dực nhìn tôi, giọng điệu thành khẩn, cục cưng, nếu thực sự khởi nghiệp thất bại, anh chỉ còn cách làm người mẫu nam riêng cho em thôi. Hai năm nay anh sẽ cố gắng nâng cao kỹ năng. Em đừng nghĩ đến chuyện thay người nhé. Lời nói của anh ta rất chính trực, nhưng nội dung cũng thực sự rất đen tối. Tôi im lặng, suy nghĩ một chút về tính khả thi, rồi về hỏi cha, cha ơi, nhà mình có chấp nhận con rể đi ở rể không? Cha tôi là một người rất cởi mở, ông không buồn nhấc mí mắt, mấy người, người giấy hay người thật, xem ra cửa ải cha tôi có thể vượt qua. Tôi lại đi hỏi mẹ, gần đây mẹ tôi đang mê mẩn phim Bách Hợp, bà hỏi, con rể nam hay con rể nữ? Hơi quá tiến bộ rồi mẹ yêu của con ơi. Cuối cùng tôi có thể yên tâm nói với Lục Dực, anh cứ yên tâm khởi nghiệp đi, gia đình em chào đón anh. Ngoại truyện, góc nhìn của Lục Dực. Bức ảnh của Trang Dĩ Phi tại buổi hội thao mà cô ấy tìm thấy trong điện thoại tôi. Có một điều tôi không nói với cô ấy là thực ra tôi đã có mặt tại hiện trường. Lúc đó cô ấy đang khởi động trên đường chạy, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Bên cạnh còn có bạn bè cổ vũ cho cô ấy. Cô ấy có khuôn mặt trắng trẻo tinh khôi. Tôi nghe thấy có người bên cạnh bàn tán về ngoại hình của cô ấy, nói rằng đã thấy ánh trăng sáng rồi. Thật tốt, cô bạn học này trông đầy sức sống. Tôi nhìn cô ấy chạy xong cuộc đua, thuận lợi giành chiến thắng. Quay đầu lại thì thấy trên tường tỏ tình có người đã đăng ảnh của cô ấy lên. Chụp khá đẹp, người biết cô ấy cũng nhiều. Tôi cũng nhanh chóng biết được tên cô ấy. Trang Dĩ Phi, ban đầu tôi chỉ để ý đến cô ấy đến thế thôi. Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi phát hiện mình thường xuyên có thể tình cờ gặp cô ấy trong trường. Cũng có thể là trước đây tôi không có ấn tượng gì về cô ấy, nên không có phản ứng gì. Gặp nhiều lần, tôi phát hiện mình sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng của cô ấy. Có lẽ đúng là thấy sắc sinh tình. Tôi phát hiện mình cũng khá nông cạn. Sau đó có một ngày, trên đường ra khỏi cổng trường, tôi thấy cô ấy đi phía trước, cùng với bạn của cô ấy. Tôi cách cô ấy vài bước chân. Tôi nghe thấy cô ấy nói với người bên cạnh, Kiều Kiều, tin tớ đi, cái anh chàng từ Cảnh Thước đó chắc chắn có ý với cậu. Cậu đừng trả lời tin nhắn của cậu ta ngay. Tôi hãy trả lời, để cậu ta nóng lòng một chút. Cậu phải tin người quân sư này. Từ Cảnh Thước, tối hôm đó, tôi gõ cửa phòng ký túc của Từ Cảnh Thước. Anh em, cần quân sư tình yêu không? Quân sư cũng có thể tranh thủ được vị trí mà. Hết, cách chương.